Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1867. Góc truyện audio.com, khi Lucius đi lên tường thành thời điểm. Trên tường thành đã đầy ắp người, bọn hắn nhìn về phía ngoài thành trong ánh mắt đều hiếm lạ và hoảng sợ. Cái này này, những thứ này lang thực sự là quá lớn, bọn chúng là ăn cái gì đã lớn như vậy, thật nhiều lang a, An Lạp tại thượng, đây là thiên thần nổi giận cho nên mới hạ xuống thần phạt sao? Trường sinh thiên A, bởi vì nơi này tụ tập lao dịch đại bộ phận cũng là một chút dị tộc nhân, cho nên tín ngưỡng của bọn họ cũng khác nhau rất lớn. Bất quá, lúc này bọn hắn đều đang tiến hành một động tác, đó chính là hướng về chính mình tín ngưỡng thần minh cầu nguyện. Không có cách nào, một màn trước mắt thật sự là quá mức kinh dị. Lucius nhìn xem dưới thành, cả người đều trợn tròn mắt. Thái dương thần A, ngươi đây là tại khảo nghiệm con dân của ngươi sao? Chỉ thấy, lúc này ở nhạn môn quan bên ngoài. Nguyên bản cát vàng bao trùm thổ địa đã biến thành màu xám đen hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là từng đầu thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn sói hoang. Những dã lang này cũng không chu lên, cũng không tư náo, cứ như vậy an tĩnh hoặc bò hoặc ngồi xổm xử ở nơi đó. Nhìn từng cái yên tĩnh đến cực điểm, nếu như không phải bọn chúng thỉnh thoảng muốn le lưỡi mà nói, thật đúng là dễ dàng bị người hiểu lầm thành pho tượng đâu. Nhưng mà, bầy sói bộ dáng này, lại làm cho Lucius trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm, vì cái gì những thứ này lang nhìn giống như là đi qua huấn luyện binh sĩ đâu, trong lòng ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Lucius liền lắc đầu, đem cái này vô căn cứ ý niệm. Cho quăng ra ngoài, nói đùa, nhận qua huấn luyện đàn sói. Đừng làm rộn, nếu như chỉ có một độc nhất thất lang, hoặc mấy trăm thất lang nhận qua huấn luyện, Lucius còn tin tưởng, dù sao. Tuần thú sư loại nghề nghiệp này cũng không phải không có. Nhưng mà trước mắt đông nghịt một mảnh, dõi mắt nhìn lại ít nhất cũng có mười mấy vạn con cự lang, muốn nói bọn chúng đều bị người huấn luyện qua, vậy thì có chút quá vớ vẩn. Thuần dưỡng một đầu sói hoang tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình, đồng thời thuần dưỡng mười mấy vạn con dã lang càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy ít nhất cần giống nhau số lượng tuần thú sư, nhưng mà có nhiều như vậy tuần thú sư ngươi làm chút gì không tốt sao? Vì sao muốn huấn lang? Vì tác chiến, huấn luyện voi không phải càng tốt sao? Loại kia thế lực bá chủ một dạng đồ chơi, chỉ cần tại trên người nó phủ thêm thiết giáp, đơn giản chính là trên chiến trường cối xay thịt a. Ngay tại Lucius trong lòng chửi bậy thời điểm, đột nhiên ở giữa trước mắt dưới thành lang triều đột nhiên có động tác. Mau nhìn, mau nhìn, những con sói kia bọn chúng động. CMN nhìn thật là đồ sổ. Nhìn trước mắt bầy sói động tác, Lucius không thể không thừa nhận, vừa mới cái kia dị tộc nhân nói chính xác không sai, nhìn thật sự rất cường tráng quan. Chỉ thấy, giống như hải dương màu xám một dạng đàn sói, đột nhiên giống như Moses phân như biển, hướng về hai bên dũng mãnh lao tới. Tại bọn chúng ở giữa, một đầu chừng rộng 10 mét đại đạo bị nhường lại. Tiếp lấy, một thân ảnh từ đầu kia, lang chiều. Bên trong đại đạo, hướng về nhạn môn quan đi tới. Chỗ hắn đi qua, hai bên tất cả cự lang đều đồng loạt phủ. Phục trên mặt đất phảng phất đang hướng bọn chúng thần chi cúng bái đồng dạng. Chu Diệp, nhìn thấy thân ảnh này, Lucius kinh ngạc hô to ra hắn tên. Uy, Lucius, ngươi cảm thấy ta cự lang quân đoàn như thế nào? Chu Diệp bây giờ cũng đã đi tới nhạn môn quan dưới thành. Hướng về phía trên tường thành Lucius hô, cái này, nhìn xem tràn đầy tự tin bộ dáng Chu Diệp, Lucius không biết nên nói thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lớn tiếng nói, ngươi ở nơi đó chờ ta lập tức xuống cùng ngươi đàm luận. Sau khi nói xong, hắn đối với mình binh sĩ nói, tất cả mọi người cùng ta xuống. Là tướng quân, rồm các binh sĩ từng cái hô to một tiếng, hồi đáp. Tướng quân, chúng ta có cần hay không mang theo vũ khí? Một sĩ binh do dự một chút hỏi, dù sao, bên ngoài nhiều như vậy sói hoang, cho dù là trải qua chiến trường chính bọn họ trong lòng cũng. Có chút bỡ ngỡ a, không cần mang. Nói tới chỗ này, Lucius bỗng nhiên dừng lại một chút nghĩ nghĩ sau, nói các ngươi vẫn là cho ta toàn bộ đều xuyên bên trên khôi giáp cầm lên vũ khí A, là tướng quân. Exen các binh sĩ cùng nhau đáp ứng sau, nhao nhao quay lại doanh trại của mình, đem chính mình khôi giáp cùng vũ khí toàn bộ đều trang bị lên. Lucius vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì hắn tại trải qua vừa mới rung động sau, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Cho dù là nhận qua huấn luyện đàn sói, hàm răng của bọn nó cũng cắn không thấu các binh sĩ trên người thiết giáp A, như vậy, này liền lúng túng. Mười mấy vạn, lang triều, đối mặt mười vạn võ trang tận răng quân La Mã đoàn, kết quả chỉ có bị tàn sát phần. Nếu như Lucius là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, lúc này liền nên lớn tiếng tán dương. Chu Diệp lang triều quân đoàn, tiếp đó lừa gạt lấy bọn chúng đi lên chịu chết. Cái khác lang triều, hoặc làm không được nhưng mà, dây dưa một ít thời gian, đồng thời cho Tiberius quân đoàn tạo thành một chút thiệt hại vẫn dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc Lucius mặc dù là đi theo Crassu cái này âm hiểm xảo trá chủ nhân, nhưng mà Crassu âm hiểm, hắn lại một chút cũng không có học được. Ngược lại là một cái so sánh thực sự gia hòa, cho nên Lucius dự định dùng chính mình binh sĩ thực lực tới khuyên nói Chu Diệp từ bỏ lần giao dịch này. Hắn không muốn xem lấy Chu Diệp đi chịu chết, kỳ thực từ trên bản chất mà nói, Lucius cùng Hoắc An xem như cùng một loại hình người, chỉ bất quá một cái là thiện lương, một cái là trung thành thôi. Nhưng, nói tóm lại, bọn họ đều là người tốt. Lucius đứng ở cửa thành sau, một bên chờ đợi chính mình. Binh sĩ đến, một bên ở trong lòng tự hỏi, muốn thế nào mới có thể nói phục Chu Diệp từ bỏ lần giao dịch này. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ thời điểm, những binh lính của hắn đã võ trang đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề xuất hiện tại trước mắt hắn. Tướng quân, Exen nhìn xem bọn này tinh thần sáng láng đám binh sĩ, Lucius hít sâu một hơi, sau đó nói, mở cửa thành, chúng ta ra ngoài. Là, Exen theo mấy cái rôm binh sĩ chạy đến cửa ra vào, đem cửa thành cái kia to lớn chốt cửa nâng lên. Nhãn môn quan cửa thành kẹt kẹt chậm rãi đánh tới. Lucius mang theo các binh lính của mình, đạp lên nhịp trống, đi ra cửa thành. Nhưng mà, bây giờ trên tường thành mọi người đã lộn xộn. Hoắc đầu, mau đi xem một chút a, Lucius muốn cùng lang quân đánh nhau. Cái gì, Hoắc An cái này cũng nhìn thấy Lucius bộ dáng. Hắn nhìn một chút Lucius, lại, nhìn một chút Lucius sau lưng những cái kia võ trang đầy đủ rôm binh sĩ cũng nhịn không được nữa. Đồ hộ phủ các huynh đệ cùng ta xuống, là, Lucius lại dám cùng lang quân khiêu chiến ta bội phục hắn là tên hán tử. Hoắc đầu, ngươi đây là muốn đi cứu Lucius sao? Ha ha ha, nghe được một đám các huynh đệ trêu chọc âm thanh, Hoắc An bất đắc dĩ thở dài, hắn thật đúng là chính là đi cứu Lucius, không nói những cái khác lấy hắn đối với Chu Diệp hiểu rõ. Lucius lại thêm phía sau hắn những binh lính kia cùng tiến lên, cũng là cho không? Cách chương.